Chương 206, thứ 206 ta giống như cảm ứng được trọng nguyện. Không nên ồn ào. Trong đầu ong ong, làm hại nàng cũng không có cách nào tập trung tinh thần. Thương Nghiệt cùng Lạc Lạc nghe vậy, QNZ không nói gì nữa, ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại phía dưới võ đài. Những người kia nhìn xem Bắc Minh Dạ biến hóa đều có chút sợ hãi. Ngay sau đó tại Mộ Dung cùng Ngọc Lưu an bài xuống, mọi người đều rời đi chính sảnh, một chút rời đi Quỷ Vương Phủ, còn có một số thì là đi địa phương khác. Bắc Minh Phong chưa từng có nhìn qua Bắc Minh Dạ cái dạng này, bởi vậy có chút hiếu kỳ, không minh bạch Bắc Minh Dạ làm sao sẽ biến thành cái dạng này Phong Nhi, rời đi nơi này. Bắc Minh Lạc nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Bắc Minh Phong nói ra. Bắc Minh Phong nghe vậy, mặc dù không biết Bắc Minh Lạc tại sao phải hắn rời đi, lại vẫn gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Thủy gia người mặc dù không nguyện ý đi, có thế Mộ Dung, Ngọc Lưu, cùng Quỷ Vương Phủ người cường lực yêu cầu bọn họ rời đi, bởi vậy những người kia cũng không có lưu tại nơi này. Không bao lâu, toàn bộ sân bãi trừ bỏ Tây Lương ra những người kia cùng trọng nguyện bọn họ, liền không có những người khác nhìn xem đối diện Tây Lương Anh. Bắc Minh Dạ năm ngón tay mở ra, nháy mắt sau đó, Thí Hoàng Kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Thí Hoàng Kiếm tựa hồ cực kỳ ưa thích cái dạng này Bắc Minh Dạ, không ngừng chấn động, giống như tại nói với Bắc Minh Dạ thứ gì một dạng cảm nhận được Thí Hoàng tâm tình. Bắc Minh Dạ khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng khát máu nụ cười. Mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, cái kia tinh xảo đến hoàn mỹ dung mạo, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi mắt tím, cứ như vậy thẳng tắp va vào Trọng Nguyệt con mắt cùng trong lòng bốn mắt tương đối. Bắc Minh Dạ bạc tình bạc nghĩa khẽ mở, im ắng nói một câu nói. Mặc dù không có thanh âm, Trọng Nguyệt lại biết Bắc Minh Dạ nói cái gì hắn nói. Thật xin lỗi Trọng Nguyệt rất rõ ràng Bắc Minh Dạ vì sao nói như vậy, bởi vì hắn che giấu nàng, che giấu hắn chân chính bộ dáng. Nhìn xem cái dạng này Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt trong nháy mắt hiểu được vì sao Tiêu Diêu các người truy sát Bắc Minh Dạ lâu như vậy đều không thể giết Bắc Minh Dạ, không phải là bởi vì Bắc Minh Dạ vận khí tốt, mà là bởi vì hắn tuyệt đối cường đại vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Chỉ sợ đang đuổi giết Bắc Minh Dạ trong những người này, có người là gặp qua cái dạng này Bắc Minh Dạ, chỉ là gặp qua cái dạng này bọn họ đều chết hết rồi, bởi vậy mới không có người biết. Càng xem Bắc Minh Dạ cái dạng này, Trọng Nguyệt càng thích. Trước kia cảm thấy ngân sắc xứng nhất mâu thân của nàng cùng ca ca, nhưng bây giờ cảm thấy ngân sắc xứng Bắc Minh Dạ hoàn toàn không thua gì mâu thân của nàng cùng ca ca. Chư in là chưa có xem đế sóc sau khi lớn lên bộ dáng, Trọng Nguyệt cảm thấy cái này một đầu tóc bạc xứng Bắc Minh Dạ, muốn so tuổi còn nhỏ một đầu tóc bạc đế sóc bá khí rất nhiều. Mà giờ khắc này, xa tại những khác không gian đế sóc đống nhiên mở mắt, mắt tím sáng chói chi cực, phảng phất trong đêm tối ngôi sao. Bạch Xuyên từ một bên đi tới, nhìn xem đế sóc hỏi, thế nào? Đế sóc nghe vậy, không nói gì, chỉ là nhìn xem trắng đoán bầu trời nhíu nhíu mày lại, ta giống như cảm ứng được Trọng Nguyệt. 16 năm đến, từ nàng biến mất một khắc này bắt đầu hắn liền không có từng cảm ứng thấy nàng. Thế nhưng là mới vừa rồi, hắn tựa hồ cảm ứng được, mặc dù là trong nháy mắt sự tình, nhưng là thực cảm ứng được. Bạch Xuyên thở dài một tiếng, tại đế sóc ngồi xuống bên người, hôm nay là Trọng Nguyệt ra đời thời gian, là nàng sinh nhật, ngươi cảm ứng được nàng, QNZ có lẽ là bơ y vi ngươi quá tưởng nhậm nàng. Giống như không phải. Đế sóc ngồi dậy, tay che mặt bàng, có lẽ Trọng Nguyệt chủ hồn đã trở lại trong cơ thể nàng.